Đương nhiên, việc này cũng có nghĩa sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Vì thế, Lâm Hàn đã giao quyền chọn lựa vào tay cậu ấy. Vâng, ánh mắt Nhan Thành bừng sáng, nhảy lên xe. Brrm brrm, Ngô Xuyên khởi động xe. Dì Trương, chú Nhan, bọn cháu đi nhé, Lâm Hàn hướng ra ngoài cửa kính nói. Bố mẹ, trong mắt Nhan Thành lại ngấn lệ. Sau khi đến nơi nhớ gọi điện về nhé, chú ý an toàn, chuyện gì cũng phải nghe theo Lâm Hàn đấy. Ăn nhiều chút, đừng có nhịn đấy, trời lạnh thì phải mặc ấm vào. Hai người liên tục nhắc nhở, con biết rồi bố mẹ, Nhan Thành nức nở nói. Ánh mắt Trương Quế Như và Nhan Đại Sơn lại nhìn về phía Lâm Hàn, đồng loạt cúi người. Lâm Hàn, Tiểu Thành trông cậy vào cháu. Yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thành, Lâm Hàn nghiêm túc gật đầu. GMC quẹo cua chậm chậm rời khỏi thôn họ Nhan. Trong tay cô ta cũng cầm tài liệu có hình các loại thẻ. Tiền gửi ngân hàng hơn 100 triệu tệ là thẻ Platinum. Tiền gửi ngân hàng hơn 10 tỷ là. Nói đến đây, bỗng nhiên Chu Nhã Thiên im bặt, con người co rút lại, cả người run lên, trong mắt hiện lên nét vô cùng hoảng hốt. Khách Trương.